Thần ma hệ thống, chương 1640, miểu sát nửa bước chân thần, gocchuyenaudio.com, chỉ trong vài lần hô hấp đại bộ phận cao thủ đã xuyên qua cửa không gian, chỉ có 6 cao thủ mặc áo choàng màu đen đứng trong hư không. Một cao thủ mặc áo choàng đen đảo qua thần niệm, bọn hắn đều đi rồi, vừa lúc tiến hành kế hoạch của chúng ta, xuất phát, gạch nối, 6 cao thủ áo đen hướng chỗ hoàng kim cự nhân bay đi. Chỉ sau vài lần hô hấp, 6 người đã đuổi kịp hoàng kim cự nhân đã chạy xa hơn 10 cây số. Gặp qua chủ nhân, 6 cao thủ áo đen đi tới trước người A Mạn Nặc liền trực tiếp quỳ sấp dưới đất hướng hắn cung kính nói. Ánh mắt A Mạn Nặc băng xương nhìn 6 cao thủ trầm giọng nói. Tốt lắm, rốt cục các ngươi đã tới. Vật ta cần các ngươi mang tới chưa? Chủ nhân, vật ngài cần chúng tôi đã thu thập toàn bộ. 6 cao thủ áo đen lấy ra từng bình hoàng kim cung kính đặt xuống đất. A Mạn Nặc vẫy tay đem 6 bình hoàng kim hút vào trong tay, vung lên, nắp bình mở ra, đưa mắt nhìn vào bên trong, trong mắt tràn ngập mừng rỡ nói. Máu chân thần, ý chí chân thần, linh hồn lạc ấn chân thần, cốt chân thần, tâm huyết chân thần, chấp dịch chân thần. Tốt lắm, có được bảo vật này cộng thêm muôn đời tích tụ của ta trong tháp, rốt cục ta có thể bước ra một bước trở thành cường giả chân thần. 6 người các ngươi tốt lắm, chờ sau khi ta trở thành chân thần, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. A Mạn Nặc cười cuồng ngạo, mở miệng uống sạch đồ vật trong 6 bình hoàng kim. Từ trong thân thể A Mạn Nặc bắn ra từng dãy xiềng xích hướng hoàng kim khô lâu cửu giai cuốn tới, đem chúng cuốn thẳng vào trong thân thể của hắn. Chỉ trong tích tắc đã có vài chục hoàng kim khô lâu cửu giai bị cuốn chặt vào thân thể A Mạn Nặc. Từ trong miệng A Mạn Nặc phun ra sợi tơ, đem tự mình quấn quanh hình thành một hoàng kim kén cực lớn. Hoàng kim kén tản ra ba động quỷ dị điều khiển vô số hoàng kim xiềng xích hướng hoàng kim khô lâu khắp nơi. Tinh hạch cửu giai bay qua, đem hoàng kim khô lâu lẫn tinh hạch biến dị thú cửu giai chung quanh cuốn vào bên trong. Không bao lâu cả tầng thứ ba thông thiên tháp chỉ còn lại hoàng kim kén, đồng thời hoàng kim kén không ngừng nhuyễn động tiến hóa. Nhạc Trọng vừa tiến vào tầng thứ tư thông thiên tháp đã nhìn thấy cảnh tượng làm hắn kinh hãi. Nơi này là một dòng sông hoàng kim rực rỡ, không dài, chỉ khoảng hơn 100 cây số, rộng chừng 5 cây số, nhưng ở giữa sông lại tản ra lực lượng vô cùng khủng bố. Nhạc Trọng cảm ứng được ba động lực lượng của chân thần tản ra trong sông, trong lòng tràn ngập kinh động. Đây là máu huyết của cường giả chân thần. Trời ạ, dòng sông hoàng kim này không ngờ là dòng sông máu huyết hình thành sau khi chân thần vẫn lạc, thật sự là khó tin. Dòng sông này tổng cộng có bao nhiêu chân thần tử vong mới hình thành được một con sông như thế? Trên sông sinh trưởng những đóa huyết liên, trên huyết liên còn sinh ra thần huyết liên tử ngàn năm. Thần huyết liên tử ngàn năm do thần huyết liên hấp thu máu huyết chân thần trải qua ngàn năm mới sinh ra bảo vật, mỗi viên đều vô cùng chân quý. Nếu đem ra bên ngoài, một thần huyết liên tử là có thể giúp cao thủ lục giai liên tục đột phá trong vài ngày ngắn ngủi trở thành cao thủ bát giai đỉnh phong. Cao thủ nửa bước cửu giai dùng một viên có thể đột phá thành cao thủ bán thần. Cho dù là cao thủ cửu giai ăn vào cũng đạt được chỗ tốt thật lớn. Nếu một nửa bước chân thần có thể mỗi ngày dùng một viên, liên tục dùng vạn năm tu luyện không ngừng, sẽ có. gocchuyenaudio.com, 40% xác suất đột phá cổ bình thăng cấp thành chân thần. Nửa bước chân thần nếu muốn tiến hóa thành chân thần thật khó hơn lên trời, suốt mấy vạn năm trong thiên thần đại thế giới cộng thêm 800 thế giới khác chỉ có vài người tiến hóa thành chân thần. Thần huyết liên tử thật sự có thể làm nửa bước chân thần nổi điên. Cơ hồ không có chút do dự, từng cao thủ đều lao thẳng về hướng thần huyết liên tử ngàn năm giữa sông. Dù là Nhạc Trọng cũng không ngoại lệ, thần huyết liên tử cực kỳ chân quý, chỉ hai viên có thể bồi dưỡng ra một cao thủ cửu giai, tự nhiên làm hắn vô cùng tâm động. Từng nguyên khí cự trường không ngừng chộp thẳng về hướng thần huyết liên tử ngàn năm bên dưới. Cút ngay, một đám kiến hôi. Nương theo thanh âm gầm lên giận dữ từ trong dòng sông hoàng kim bay ra một mảnh huyết xà mang theo huyết pháp tắc phóng lên cao đem những nguyên khí cự trường kia đánh vỡ. Đồng thời chỉ trong tích tắc huyết hà chợt thiêu đốt lên, từng đạo hoàng kim huyết tiếp cận chân thần nổ bắn ra hướng nhiều cao thủ trên bầu trời oanh tới. Bị huyết tiễn oanh kích, chiến ma bị một mũi huyết tiễn xỏ xuyên qua, phát ra thanh âm kêu to thảm thiết. A, cứu ta, chiến ma bị huyết tiễn xuyên qua, máu tươi trong cơ thể hắn liền rơi ào ạt xuống sông, thân thể biến thành khô quắt, lực lượng điên cuồng sút giảm, ngay khí lực rút tên cũng không có, thân thể trực tiếp rơi thẳng xuống con sông bên dưới. Nhìn thấy một màn như vậy, 7 ma chủ còn lại sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển bí thuật nhào tới muốn cứu chiến ma. Tốc độ của ảnh ma cực kỳ quỷ dị, chỉ trong tích tắc đã thoát ra dung nhập vào ảnh tử của chiến ma, lại thoát ra sau lưng hắn đưa tay chộp vào thân thể hắn. Vừa lúc hai người các ngươi cùng đi chết đi, Trong hư không đột nhiên truyền ra thanh âm vô cùng quỷ dị, Nhạc Trọng mặc ẩn thân khải giáp chợt phát động nhanh như sao băng oanh thẳng một quyền lên thân thể ảnh ma. Oanh một tiếng nổ, thân thể ảnh ma nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, thân thể rung động một trận biến mất, xuất hiện sau lưng một ma chủ khác. Ảnh ma là kẻ khó thể giết chết nhất trong 8 ma chủ, Nhạc Trọng đánh lén chỉ làm hắn bị thương nặng, không thể miểu sát. Nửa bước chân thần nhất định phải bị biến thành cho bụi mới có thể giết chết, nếu không cho dù lưu một khối thịt cũng có thể nhanh chóng sống lại. Hoang Viêm phá, một kích đánh trọng thương ảnh ma, trong mắt Nhạc Trọng phát lạnh, một quyền oanh lên đầu chiến ma, thần ma viêm khủng bố bộc phát đem đầu của hắn đánh bạo, bao phủ trong ngọn lửa rừng rực. Chiến ma vốn đã bị huyết tiễn quỷ dị làm trọng thương, lúc này đã không còn sức chống cự, trong một tiếng thét bi thảm vang lên, thật nhanh hóa thành cho tàn, chỉ lưu lại một viên tinh hạch cửu giai. Trong nháy mắt chiến ma tử vong, một đạo sinh mệnh nguyên khí dồi dào đồng thời ẩn chứa một tia tinh thần bất diệt áo nghĩa tràn vào thân thể Nhạc Trọng. Trong thức hải Nhạc Trọng oanh một tiếng nổ vang, giống như vừa đánh vỡ vật gì, lập tức đột phá cổ bình tiến vào cảnh giới cửu giai đỉnh phong, thần hồn anh trong thức hải của hắn lớn hơn một vòng, giống như có một Nhạc Trọng thu nhỏ ngồi xếp bằng trong thức hải của hắn. Không, nhân loại đáng chết, giết hắn, gạch nối, nhìn thấy chiến ma bị Nhạc Trọng thiêu đốt thành cho tàn, 7 ma chủ còn lại hai mắt đỏ đậm phát ra tiếng gầm phẫn nộ cùng phát động công kích. Ha ha, ta vừa đột phá thêm. Gocchuyenaudio.com, một bậc vừa lúc thiếu đối thủ, các ngươi tới đúng lúc giúp ta làm đá đặt chân tiến hóa đi. Cách chương.